Chương 2641, chia một chén canh, 2, tuy đám nhập thánh này cũng không thể xem nhẹ, nhưng lấy thực lực nhân tộc hôm nay bảo tồn, chém giết toàn bộ bọn họ không phải vấn đề gì. Rất nhanh, Đông Phương Chiếu khôi phục một phen ngắn ngủi, liền dẫn trước ra tay, trợ giúp Dương Nghệ đang ác chiến với một tên thần cảnh trung kỳ. Dương huynh, hợp sức chém giết hắn. Được, Dương Nghệ gật đầu, trường thương bắn ra ánh sáng lạnh lẽo chói mắt, khiến trong mắt cá sấu khổng lồ tên thần cảnh tầng 4 kia hóa thân toát ra biểu cảm kinh sợ. Bản thân hắn ở lúc đối mặt Dương Nghệ, đã là liên tiếp bại lui, hôm nay nếu lại có cường giả khác gia nhập chiến đoàn, mình ngã xuống đó là chuyện tất nhiên. Sau đó, cá sấu khổng lồ hướng về thiên địa huyết ngạc nhất tộc trốn chạy, không đợi hắn tiến vào trong thiên địa, đã có trường thương phá vỡ hư không mà đến, trực tiếp xuyên thủng thân thể khổng lồ. Sau đó, có thành trì hùng vĩ trấn áp xuống, thân thể nghìn trượng nháy mắt nổ tung. Huyết ngạc nhất tộc xem như thua rồi. Thẩm Trường Thanh yên lặng xem cuộc chiến, ở lúc nhìn thấy huyết ngạc hoàng trốn về thiên địa của mình, hắn đã biết, huyết ngạc nhất tộc thua rồi. Nội tình của một cường tộc có hạn, huyết ngạc hoàng tuy chưa ngã xuống, nhưng thần cảnh huyết ngạc nhất tộc hầu như ngã xuống hết, thực lực tổn thất không thể nói là không nghiêm trọng. Khi lại nhìn về phía chiến trường hư không, các tu sĩ huyết ngạc nhất tộc còn lại kia, hôm nay đều cuống quýt hướng về chỗ thiên địa của mình rút lui. Không có gì bất ngờ. Huyết ngạc nhất tộc bại vong, chính là chuyện sớm hay muộn, chẳng qua, Thẩm Trường Thanh nhìn về phía chỗ thiên địa huyết ngạc nhất tộc, ánh mắt thâm thúy. Huyết ngạc hoàng cưỡng ép thi triển hóa huyết thần quan, tuy bị thương nặng, nhưng trở lại trong thiên địa mượn khí vận huyết ngạc nhất tộc giúp đỡ, thực lực sẽ chỉ không giảm mà còn tăng. Chỉ cần có thể giải quyết huyết ngạc hoàng, huyết ngạc nhất tộc liền không đáng lo. Vốn ở trong tình báo hắn đạt được, huyết ngạc hoàng chỉ là thực lực thần cảnh viên mãn mà thôi, nhưng trước mắt xem ra, huyết ngạc hoàng căn bản không phải thần cảnh viên mãn cái gì, mà là tồn tại tầng diện nửa bước thần vương. Mặt khác, đối phương càng mang một môn lực lượng pháp tắc lĩnh ngộ đến trình độ viên mãn, chỉ thiếu một bước liền có thể chạm đến tầng diện quy tắc. Thực lực như vậy, đã không thể dùng ánh mắt nửa bước thần vương tầm thường đối đãi nữa, cho dù là sánh vai thần vương thật sự cũng không kém nửa phần. Nói đơn giản chút, huyết ngạc nhất tộc bây giờ tuy gọi là cường tộc, nhưng luận thực lực tổng hợp, đã tương đương với thị tộc mới tấn thăng. Duy nhất khác biệt với thị tộc là, ngoại trừ huyết ngạc hoàng, tu sĩ khác của huyết ngạc nhất tộc đều không có khả năng gì so sánh với thị tộc. Nhìn chiến đấu trong chiến trường hư không, Thẩm Trường Thanh thầm nghĩ, chư thiên vạn tộc bất cứ một thế lực nào cũng không thể khinh thường, dù sao ai cũng không thể xác định, đối phương tồn tại con bài chưa lật lớn hơn nữa hay không. Nếu lần này ra tay với huyết ngạc nhất tộc không phải nhân tộc, hoặc là một cái nhân tộc không có Mạc Tử Tấn gia nhập, trận này tất nhiên lấy nhân tộc thua to mà chấm dứt. Một cái huyết ngạc nhất tộc còn như thế. Như vậy chủng tộc khác liền có thể nghĩ mà biết. Một điểm này, coi như là cho bản thân Thẩm Trường Thanh một bài học, đó chính là vĩnh viễn đừng xem nhẹ bất cứ một đối thủ nào, cho dù đối thủ kia nhỏ yếu như thế nào nữa, đối phương cũng có khả năng nắm giữ con bài chưa lật nào đó không biết hơn nửa trí mạng. Sau đó, Thẩm Trường Thanh nhìn về phương hướng khác của hư không, nơi đó có rất nhiều khí tức đang lấy tốc độ cực nhanh tới gần, hiển nhiên là chiến đấu trong chiến trường hư không. Đã dẫn tới các tộc khác chú ý, đây cũng là chuyện rất bình thường, phàm là có chủng tộc xảy ra chiến tranh, đều sẽ dẫn tới cường giả khác chủng tộc chú ý, bọn họ cũng muốn tìm cơ hội, xem có khả năng chia một chén canh hay không. Dù sao chủng tộc có thể tồn tại ở chư thiên, bất cứ một cái nào cũng có được nội tình không cạn, nếu có thể được chia một ít lợi ích, đối với bất cứ một thế lực nào mà nói, cũng là chuyện không tệ. Nhưng có ta ở đây, muốn chia một chén canh không dễ dàng như vậy. Thẩm Trường Thanh khẽ lắc đầu, hắn là không có khả năng để thế lực khác nhúng tay vào. Đừng nói nhúng tay, cho dù là muốn xem cuộc chiến, cũng là một vấn đề. Một bên khác. Trong hư không. Có thần vương đang ngự không mà đi, nhìn hào quang cầu vồng màu máu trôi đi phía trước, trong mắt hắn có biểu cảm vi diệu lóe lên. Hóa huyết thần quang, huyết ngạc nhất tộc quả nhiên là không đơn giản như vậy, có thể ép bọn họ tới mức vận dụng hóa huyết thần quang. Xem ra hai bên là thật đến giai đoạn gây cấn, nhưng không biết là một thị tộc nào động thủ. Địa hỏa thần vương thầm nghĩ. Thân là một thị tộc giáp với huyết ngạc nhất tộc, hắn biết rõ huyết ngạc nhất tộc không đơn giản như bề ngoài. Từng có lời đồn, tiền thân của huyết ngạc nhất tộc chính là một thần tộc, chỉ là về sau trải qua đại kiếp xuống dốc, suýt nữa lưu lạc đến trình độ diệt tộc, cho nên mới mất đi tôn vị thần tộc cùng thị tộc, tới hôm nay chỉ có thể chen thân hàng ngũ cường tộc mà thôi. Bởi vậy có thể thấy được, nội tình huyết ngạc nhất tộc mạnh bao nhiêu, dưới tình huống đều là cường tộc, thế lực có thể là đối thủ của huyết ngạc nhất tộc cũng không có bao nhiêu, cho nên địa hỏa thần vương xem ra, thật sự có khả năng ra tay đối với huyết ngạc nhất tộc, ít nhất cũng phải là tần diện thị tộc mới được. Chương 2642, Bổn tọa Thiên Tông Phù Dương, 1, nghĩ đến đây, ánh mắt hắn lóe lên, thần tộc xuống dốc nội tình không tầm thường, huyết ngạc nhất tộc có thể một lần nữa cuộc khởi đến trình độ cường tộc đỉnh phong, tất nhiên là có liên quan với nội tình huyết ngạc thần tộc từng lưu lại, nếu ta có thể đạt được nội tình của thần tộc, tộc ta nói không chừng có hy vọng tiến thêm một bước. Địa hỏa thần vương sắc mặt nóng cháy, hắn chính là tộc trưởng địa hỏa thị tộc. Địa hỏa thị tộc trước kia cũng chỉ là cường tộc mà thôi, thẳng đến sau khi bản thân tấn thăng thần vương, địa hỏa thị tộc mới từ cường tộc trở thành thị tộc mới tấn thăng. Những năm gần đây, địa hỏa thần vương vẫn luôn nghĩ biện pháp, như thế nào tăng tiến nội tình của địa hỏa thị tộc. Hắn cũng từng nghĩ muốn ra tay với huyết ngạc nhất tộc, nhưng cân nhắc đến tiền thân của đối phương, liền áp chế thật sâu sự xúc động này. Nội tình thần tộc không tầm thường. Huyết ngạc nhất tộc có thể từ suýt nửa diệt tộc trưởng thành đến nay, một bộ phận nhân tố rất lớn tất nhiên là có liên quan với nội tình thần tộc lưu lại. Địa hỏa thị tộc xét đến cùng là thị tộc mới tấn thăng, luận tới số lượng cường giả trên bề ngoài, không nhiều hơn so với huyết ngạc nhất tộc bao nhiêu, hơn nữa huyết ngạc nhất tộc ở thiên địa của mình tác chiến có được ưu thế trời sinh, địa hỏa thần vương cũng không có 100% nắm chắc có thể trấn áp huyết ngạc nhất tộc, bởi vậy, hắn mới kéo dài mãi đến nay. Vốn địa hỏa thần vương là nghĩ, đợi tới ngày khác sau khi mình tấn thăng nhật nguyệt thần vương, lại ra tay đối với huyết ngạc nhất tộc. Không ngờ, hôm nay có thế lực khác trước mình một bước, ra tay với huyết ngạc nhất tộc. Mặc dù có loại cảm giác bị người ta ăn mất nước đầu, nhưng địa hỏa thần vương cũng chưa tức giận, đã có thế lực bằng lòng vì mình đi thử sâu cạn của huyết ngạc nhất tộc, như vậy hắn cũng vừa lúc mượn cơ hội này, xem có thể chia một chén canh hay không. Trong lòng nghĩ như thế, tốc độ ngự không của địa hỏa thần vương không chậm chút nào. Cùng lúc đó, hắn cũng từ trong hư không khác, đã nhận ra từng luồng khí tức truy tìm đến. Trong những khí tức này, có thần cảnh, cũng có thần vương cảnh, ở lúc phát hiện những khí tức đó, sắc mặt địa hỏa thần vương hơi ngưng trọng, cường tộc tầm thường tranh đấu không có khả năng dẫn tới nhiều thần vương như vậy chú ý, chuyện huyết ngạc nhất tộc có thể tồn tại nội tình thần tộc, như thế xem ra không phải địa hỏa thị tộc ta một nhà biết được. Trong lòng hắn không khỏi âm thầm cười lạnh. Những thế lực này hiển nhiên cũng là sớm nhìn chằm chằm huyết ngạc nhất tộc, nhưng ở trước kia, lại chưa từng ra tay với huyết ngạc nhất tộc, hiển nhiên bọn họ cũng là cố kỵ đến chuyện huyết ngạc nhất tộc tiền thân chính là thần tộc, lo lắng huyết ngạc nhất tộc nắm giữ lực lượng cường đại nào đó. Trước mắt có thế lực chưa biết bằng lòng đi trước một bước, các thế lực nhìn chằm chằm huyết ngạc nhất tộc kia mới không nhìn được nữa, ông, khí tức khủng bố như vực sâu từ trong hư không nghiền ép chế. Toàn bộ cường giả đang tới chiến trường hư không huyết ngạc nhất tộc, giờ phút này đều bị luồng khí tức đó dọa, không khỏi đứng ngay ra ở trong hư không. Luồng khí tức này, thần thể của địa hỏa thần vương cũng đang nhẹ nhàng run rẩy, trong mắt tràn đầy kinh hãi. Từ khi hắn thành tựu thần vương tới nay, đã không còn toát ra loại cảm giác này nữa, điều này làm địa hỏa thần vương không khỏi nghĩ tới, thời điểm mình lúc trước vẫn là mới vào thần cảnh, may mắn nhìn thấy hai tòa thần vương chém giết. Trong đó cảm nhận được khí tức đáng sợ kia, tâm tình tự như bây giờ. Nhưng vấn đề là, khi đó hắn chỉ mới vào thần cảnh, hôm nay đã chứng đạo thần vương, hai bên hoàn toàn không thể so sánh. Không lẽ là thần chủ? Địa hỏa thần vương nghĩ đến khả năng này, trái tim lại không chịu cố gắng run rẩy. Hắn vốn cho rằng ra tay với huyết ngạc nhất tộc, chỉ là một thị tộc nào đó mà thôi, nhưng bây giờ xem ra, rất có khả năng liên lụy đến thần tộc. Nếu thật là như vậy, địa hỏa thị tộc muốn chia một chén canh, đó là tự chịu diệt vong. Ai dám ở trong miệng thần tộc đoạt thức ăn? Ở trong mắt thần tộc, thị tộc và con kiến không có gì khác nhau. Ngay tại lúc địa hỏa thần vương muốn mở miệng cầu xin tha thứ, chỉ thấy trong hư không, có một thân hình vĩ ngạn xuất hiện, giống như một ngọn núi lớn vạn trượng hùng vĩ đến cực điểm vắt ngang ở trong hư không. Khoảnh khắc, có khí tức khủng bố giống như cơn lốc thổi quét ra, vô tận hư không đều sụp đổ từng tấc một. Một khắc đó, địa hỏa thần vương cảm giác mình như một con thuyền nhỏ trong cơn sóng gió động trời, lúc nào cũng có khả năng bị nuốt chửng. Cùng lúc trong lòng kinh hãi, khi hắn nhìn thấy gương mặt của thân hình vĩ ngạn kia, sắc mặt lại biến đổi. Phù Dương. Đối với Phù Dương hôm nay danh tiếng lên cao, Địa Hỏa Thần Vương tự nhiên không có khả năng không nhận ra. Cho dù hắn chưa thật sự tận mắt thấy Phù Dương, cũng từng thấy hình ảnh đối phương. Mà khi hình ảnh Phù Dương trong đầu hắn, đối chiếu với gương mặt trước mắt, liền trực tiếp trọng điệp cùng một chỗ. Giống nhau như đúc. Địa Hỏa Thần Vương chấn động, cường giả khác đã đến cũng là vẻ mặt kinh hãi tương tự, nhìn thân hình vĩ ngạn kia, thân thể run rẩy như không chịu khống chế. Đó là sợ hãi khi đối mặt chí cường giả. Chương 2643, Bổn Tọa Thiên Tông Phù Dương, 2, Bổn Tọa Thiên Tông Phù Dương, tin tưởng các vị đều từng nghe nói danh hiệu Bổn Tọa, đây là ân oán của Thiên Tông cùng Huyết Ngạc nhất tộc, không có bất cứ quan hệ gì với thế lực khác, hy vọng các vị có thể cho Bổn Tọa một cái, mặt mũi rút lui ở đây, như thế nào? Thẩm Trường Thanh ánh mắt hờ hững, bình thản nói. Chờ hắn nói xong, trong hư không yên tĩnh, chỉ có luồng khí thế kinh khủng như vực thẳm kia vẫn đang càn quét. Một hơi thở sau, có thần vương trên mặt miễn cưỡng nặng ra một nụ cười, thì ra là Thiên Tông Phù Hoàng phía trước, việc này đã là ân oán của Thiên Tông cùng Huyết Ngạc nhất tộc, chúng ta tự nhiên sẽ không nhúng tay chút nào. Lần này quấy nhiễu Phù Hoàng, mong Phù Hoàng đừng trách tội, chúng ta lập tức rời đi. Nói xong, hắn quay đầu bỏ chạy, không chạy không được. Danh tiếng Thiên Tông Phù Hoàng, hôm nay ở trong chư thiên có thể nói là như sấm bên tai. Đó là tồn tại đáng sợ có thể cứng rắn đối kháng thần chủ. Không phải thần chủ, lại hơn hẳn thần chủ. Đối mặt cường giả như vậy, không phải là mình vẻn vẹn một vị Nhật Nguyệt Thần Vương có thể đắc tội. Đừng nói là một vị Nhật Nguyệt Thần Vương, cho dù là thế lực phía sau Nhật Nguyệt Thần Vương, cũng đắc tội không nổi. Có thể đọ sức với Thiên Tông, hôm nay ngoại trừ mấy thị tộc đứng đầu kia, cũng chỉ có thần tộc. Ở sau khi vị Thần Vương đầu tiên rời đi, cường giả khác nghe tin mà đến cũng đều lên tiếng, sau đó hoảng hốt không chọn đường rời đi, giống như là phía sau có cái gì đang đuổi theo bọn họ. Địa Hỏa Thần Vương cũng là như thế. Ở lúc nhìn thấy Thẩm Trường Thanh xuất hiện, hắn đã từ bỏ ý tưởng chia một chén canh. Nói giỡn. Vị này chính là Phù Hoàng đại danh đỉnh đỉnh, ai dám đắc tội chút nào, cho dù là thần tộc, cũng sẽ không tùy tiện đắc tội cường giả như vậy. Dù sao vị này tuy không vào cảnh giới thần chủ, nhưng luận tới thực lực, chưa chắc đã yếu hơn thần chủ bao nhiêu. Nghe nói Huyết Ngạc nhất tộc cùng Thiên Ngô thị tộc ngày xưa có chút ân oán, vị này xem ra là muốn thanh toán nợ cũ, đáng tiếc Huyết Ngạc nhất tộc trêu chọc đến cường giả như thế, cho dù có được nội tình thần tộc, cũng không có hy vọng cuộc khởi gì nữa. Địa Hỏa Thần Vương âm thầm lắc đầu, cho dù có nội tình thần tộc lại có thể như thế nào? Huyết Ngạc nhất tộc quá khứ cách hiện nay cũng qua vô số năm tháng, nội tình lưu lại mạnh nữa lại có thể mạnh đến đâu. Nội tình như thế có thể sinh ra uy hiếp đối với thị tộc tầm thường, nhưng tuyệt đối không có khả năng sinh ra uy hiếp đối với cường giả đủ để sánh vai thần chủ. Cho nên, ở trong mắt Địa Hỏa Thần Vương, Huyết Ngạc nhất tộc bị diệt chính là chuyện nhất định, trừ phi các thị tộc đứng đầu kia hoặc là thần tộc ra mặt, bằng không, ai cũng không cứu được Huyết Ngạc nhất tộc. Nhưng mà, thế lực cấp bậc đó, sao có thể vì vẻn vẹn một cái Huyết Ngạc nhất tộc, đắc tội Thiên Tông quái vật lớn như vậy? Ở thời điểm Thẩm Trường Thanh hiển thánh trước mặt người ta, toàn bộ cường giả đều lui rất dứt khoát. Cùng lúc đó, trong chiến trường hư không Huyết Ngạc nhất tộc, mọi người cũng đều thấy được chiều cao vạn trượng kia, cùng với uy thế đáng sợ mênh mông như vực thẳm kia, lần đầu tiên, nhân tộc trực diện cảm nhận được khí thế cường đại như vậy. Cho dù là Cơ Thắng, lúc này nhìn về phía thân hình vạn trượng kia, trong mắt cũng bị kinh hãi chiếm cứ. Khí thế như vậy, cho dù là lục tiên thần cũng chưa từng có được, không lẽ vị này thật là thần chủ? Đối với khí thế của lục tiên thần, hắn cũng từng cảm thụ. Dưới sự so sánh, thanh thế vị cường giả số một trung huyền giới kia có được, kém vị này trước mắt không chỉ một chút. Ban đầu, Cơ Thắng chỉ cho rằng đối phương chính là tồn tại sánh vai lục tiên thần. Nhưng bây giờ, hắn đã có thể 100% khẳng định. Thực lực vị này, dù so với lục tiên thần còn đáng sợ hơn rất nhiều. Nhìn chung toàn bộ cường giả trung huyền giới, cũng không có bất cứ một vị thần vương nào có được khí thế đáng sợ cỡ này. Chịu chấn động, không chỉ có Cơ Thắng, cho dù là cường giả khác của nhân tộc, hôm nay trong lòng đều chấn động không thôi. Phù Dương, sắc mặt Mạc Tử Tấn cũng khó có thể giữ được bình tĩnh. Đối với thực lực vị tông chủ Thiên Tông này, hắn vẫn luôn có phán đoán, nhưng chưa từng thật sự kiến thức uy thế của đối phương. Tới hôm nay, mới xem như thật sự kiến thức được, thời điểm đối phương không che giấu khí thế bản thân chút nào, rốt cuộc là đáng sợ cỡ nào. chỉ riêng thanh thế đã mạnh đến vậy, đối phương nếu là thật sự ra tay, tất nhiên là một màn long trời lở đất. Mạc Tử Tấn có thể khẳng định, nếu đối phương muốn gạt bỏ mình, hoàn toàn chỉ là chuyện một ý niệm. Vừa nghĩ tới đây, hắn không khỏi âm thầm hít một hơi thật sâu, thực lực của ta so sánh với các cường giả đứng đầu kia, vẫn là kém quá nhiều, nhất định đừng kiêu ngạo tự mãn. Từ khi vào Chư Thiên tới nay, phàm là cường giả đụng tới, trừ một mình Huyết Ngạc Hoàng có thể cho mình áp lực, cường giả khác đều không phải đối thủ của mình. Cho dù Huyết Ngạc Hoàng, cũng không thể không thua chạy, tuy Mạc Tử Tấn bên ngoài không có gì, nhưng trong lòng cũng có chút kiêu ngạo tự mãn. Nhưng trước mắt sau khi cảm nhận được khí tức đáng sợ giống như vực sâu kia, hắn không khỏi tỉnh táo lại. Thực lực của mình tuy không tệ, nhưng so sánh với cường giả đứng đầu thật sự, vẫn còn kém rất nhiều. Chương 2644, Thiên Địa Dị Biến, 1. Cùng lúc đó, tu sĩ còn sót lại của Huyết Ngạc nhất tộc, ở sau khi cảm nhận được khí tức kinh khủng kia, cùng với nghe lời nói hờ hững trong miệng Thẩm Trường Thanh, một chút hy vọng còn sót lại trong lòng, cũng bị nghiền áp tới vỡ nát. Bọn họ như thế nào cũng không ngờ, ra tay đối với Huyết Ngạc nhất tộc, lại là đến từ Thiên Tông. Tu sĩ Huyết Ngạc nhất tộc rất rõ, chênh lệch của bọn họ cùng Thiên Tông rốt cuộc lớn bao nhiêu. Một bên khác, đợi tới lúc thân hình vạn trượng biến mất không thấy, nhân tộc lại lần nữa bùng nổ thế công. Một lần này, Huyết Ngạc nhất tộc không có bất cứ lực lượng ngăn cản nào, toàn diện bại vong. Mạc Tử Tấn khống chế Tấn Thành trấn áp tất cả, phàm là tu sĩ bị Tấn Thành nuốt chửng tất cả đều ngã xuống, một thân máu thịt tinh hoa đều hóa thành chất dinh dưỡng cho Tấn Thành, khiến lĩnh vực thiên tai từng bước khôi phục hao tổn khi chiến đấu với Huyết Ngạc Hoàng, hơn nữa từng chút một lột xác đến cấp bậc cao hơn. Nửa ngày thời gian, chiến trường hư không đã hoàn toàn tan vỡ, toàn bộ thành trì đều bị nhân tộc chiếm lĩnh. Đông Phương Chiếu nhìn hư không trước mắt trôi dạt thi thể tàn phá cùng với máu tươi, lại nhìn về phía các thành trì tồn tại ở hư không kia, bình thản nói, dọn dẹp chiến trường, mang toàn bộ tài nguyên ở chiến trường hư không thu thập hoàn toàn. Người khác bị thương toàn lực khôi phục, không cần keo kiệt tài nguyên, một ngày sau toàn diện tiến công Huyết Ngạc nhất tộc, lấy được chiến trường hư không, chỉ là bước thứ nhất mà thôi. Đừng nhìn chiến trường hư không tự như rất lớn, nhưng tài nguyên ẩn chứa bên trong tất nhiên sẽ không quá nhiều. Thật sự ẩn chứa lượng lớn tài nguyên, chính là thiên địa Huyết Ngạc nhất tộc trước mắt. Chỉ là, lấy tình huống trước mắt của nhân tộc, trực tiếp một hơi tiến công thiên địa Huyết Ngạc nhất tộc, không thể nghi ngờ là quá mức mạo hiểm chút. Ở trên chiến trường hư không nghỉ ngơi chỉnh đốn một ngày lại khởi xướng tiến công, phương diện thương vong sẽ giảm bớt không ít. Không chỉ nhân tộc khác, cho dù chính hắn, bây giờ cũng bị thương thế không nhẹ, phải khôi phục một phen mới được. Nghe vậy, người khác đều gật gật đầu, sau đó hướng về các thành trì ở chiến trường hư không sưu tầm. Trong lúc đó, cũng có một chút tu sĩ Huyết Ngạc nhất tộc ẩn nấp ở trong thành trì, muốn dựa vào sự quen thuộc đối với thành trì, tập kích tu sĩ nhân tộc, nhưng đều bị nhân tộc dẫn đầu phát hiện, trước một bước đánh gục. Đông Phương huynh thương thế như thế nào? Cổ Sơn hỏi. Đông Phương Chiếu nghe vậy, lắc lắc đầu. Thương thế không có vấn đề lớn, có một ngày thời gian nghỉ ngơi, ngày mai tái chiến không thành vấn đề. Nói xong, hắn cũng nhìn về phía đối phương. Cổ huynh như thế nào, không khác với ngươi là bao? Cổ Sơn cười nói, khi nói chuyện hắn đã từ trong nhẫn trữ vật lấy ra đan dược tương ứng nuốt vào trong bụng, mượn lực lượng đan dược để khôi phục bản thân. Chỉ là đan dược trước mắt nhân tộc có thể luyện chế cấp bậc đều không cao, đối với tu sĩ động thiên mà nói, có thể tạo được tác dụng có hạn. Chẳng qua, cho dù là tác dụng có hạn như thế nào nữa, cũng tốt hơn so với cái gì cũng không có. Ở cùng lúc nuốt dùng đan dược, tùy ý dược lực chữa trị bản thân, Cổ Sơn cũng đặt tâm thần ở trên người mình. Trận này chém giết không ít tu sĩ Huyết Ngạc nhất tộc, lại liên thủ với người khác trấn áp giết chết hai cường giả thần cảnh hậu kỳ, hắn có thể rõ ràng phát hiện, mình lĩnh ngộ đối với lực lượng pháp tắc càng sâu thêm một phần. Đợi thương thế của mình hoàn toàn khôi phục mà nói, Cổ Sơn tin tưởng. Thực lực của hắn sẽ nâng cao một bước, chiến đấu quả nhiên là con đường tăng trưởng thực lực nhanh nhất. Trong huyệt động, bóng người Huyết Ngạc Hoàng một lần nữa xuất hiện ở nơi này. Nhìn biển máu bình tĩnh trước mắt, ánh mắt hắn âm trầm vô cùng. Rốt cuộc là một thế lực nào, từ trước tới giờ đều chưa từng nghe nói, bình thường mà nói. Thế lực có thể có được thực lực như thế, không có khả năng một chút thanh danh cũng chưa truyền lưu, Huyết Ngạc Hoàng nhớ lại trong thế lực đối địch Huyết Ngạc nhất tộc mình. Không có bất cứ một thế lực nào có thể so được với thế lực tấn công chiến trường hư không. bởi vậy thấy được, thế lực kia tuyệt đối không đơn giản. Ở lúc này, tâm thần Huyết Ngạc Hoàng khẽ động, liền thấy có một ngọc phù đưa tin trực tiếp xuất hiện ở trong tay hắn. Đợi tới sau khi đọc lấy tin tức trong đó, sắc mặt của hắn lập tức âm trầm xuống. Phù Dương. Sau lưng bọn hắn là Thiên Tông, tin tức truyền tới, tự nhiên là tu sĩ còn sót lại ở chiến trường hư không của Huyết Ngạc nhất tộc. Sau khi nhận được tin tức này, dù là Huyết Ngạc Hoàng, trong lòng cũng không khỏi run rẩy. Hắn hiểu. Nếu sau lưng thế lực kia chính là Thiên Tông, như vậy Huyết Ngạc nhất tộc tuyệt đối không có khả năng ngăn cản. Phải biết rằng sáng lập Thiên Tông là một vị tồn tại có thể sánh vai thần chủ. Trong ánh mắt sợ hãi của Huyết Ngạc Hoàng, cũng có hận ý không cam lòng, đánh rắn không chết ngược lại bị nó hại, năm đó nên trực tiếp tiêu diệt Thiên Ngô nhất tộc, bằng không, lấy đây ra Thiên Ngô nhất tộc cùng Thiên Tông bây giờ. Đáng hận Huyết Ngạc nhất tộc ta yên lặng nhiều năm mới có thanh thế bây giờ, vậy mà lại gặp phải đại kiếp này. Đối với trêu vào Thiên Tông, hắn không quá hối hận. Duy nhất khiến hắn hối hận, chính là chưa một hơi tiêu diệt Thiên Ngô nhất tộc lúc ban đầu. Chương 2645, Thiên Địa Dị Biến, 2, nếu tiêu diệt Thiên Ngô nhất tộc, mọi chuyện sau đó đều sẽ không xảy ra. Chỉ tiếc, bây giờ hối hận đã muộn rồi. Thiên Ngô nhất tộc đã tấn thăng thị tộc, càng có vị tông chủ Thiên Tông có thể sánh vai thần chủ kia xuất thế ngang trời, luận thực lực cao tới mức thị tộc đỉnh phong, hoàn toàn không phải Huyết Ngạc nhất tộc bây giờ có thể chống lại. Đồng thời, Huyết Ngạc Hoàng cũng nghĩ tới chuyện khác, Phù Dương một mực chưa ra tay, mà là ở trong bóng tối quan sát chiến đấu, chẳng lẽ là muốn mượn Huyết Ngạc nhất tộc ta để rèn luyện tu sĩ Thiên Tông? Hận ý trong ánh mắt hắn càng đậm thêm mấy phần, trên mặt có nụ cười tàn nhẫn điên cuồng. Thần tộc ngày xưa bây giờ thế mà lại trở thành mục tiêu rèn luyện của một thế lực thị tộc, thật đáng buồn đến cực điểm, nhưng Phù Dương ngươi nếu cho rằng chỉ như vậy đã có thể hạ được Huyết Ngạc nhất tộc, thì nghĩ quá đương nhiên rồi. Nếu ngươi muốn dùng Huyết Ngạc nhất tộc để làm khảo nghiệm cùng rèn luyện của tu sĩ Thiên Tông, vậy bổn hoàng liền khiến các ngươi có đến không có về. Dù không giết được Phù Dương ngươi, bổn hoàng cũng phải khiến tu sĩ khác của Thiên Tông ngươi chôn cùng. Giọng Huyết Ngạc Hoàng tràn ngập hận ý, quanh quẩn ở trong hang động. Nhìn biển máu trước mắt, ánh mắt hắn dần dần điên cuồng. Việc tới một bước này, đã không cho phép bản thân có thêm chút do dự nào nữa. Trong vực ngoại hư không, một ngày nhanh chóng trôi qua. Nơi này không có mặt trăng mặt trời luân phiên, nhưng đối với bản thân tu sĩ mà nói, phát giác đối với thời gian trôi qua cực kỳ nhạy cảm, tính một chút liền có thể biết đã qua bao lâu. Bây giờ, các thành trì tọa lạc trong hư không đã bị nhân tộc vơ vét sạch sẽ. Tuy nơi này chính là chiến trường hư không Huyết Ngạc nhất tộc thiết lập, nhưng tài nguyên lại không ít chút nào, bởi vậy thấy được, tài nguyên trong thiên địa Huyết Ngạc nhất tộc rốt cuộc là có bao nhiêu. Thần niệm Đông Phương chiếu quét ngang, nhìn rất nhiều nhẫn trữ vật trước mặt, trên mặt có biểu cảm cảm khái. Thẳng tới trước mắt, toàn bộ tài nguyên sưu tập được, chứa đầy trăm cái nhẫn trữ vật. Mặc dù rất nhiều thứ bên trong cũng không tính là quá quý giá, nhưng đối với nhân tộc trước mắt mà nói, lại đặc biệt quan trọng. Hơn nữa, trong trăm cái nhẫn trữ vật, có mấy cái nhẫn trữ vật, chính là tới từ thần cảnh của Huyết Ngạc nhất tộc, có thể nói, những tài nguyên này nếu đặt vào trong nhân tộc, đủ khiến nhân tộc trực tiếp thúc đẩy sinh ra 10 tu sĩ bất hủ kim thân cảnh. Dưới tình huống bình thường, nhân tộc muốn sinh ra 10 tu sĩ bất hủ kim thân cảnh cũng cần mười mấy năm thời gian mới được. Trải qua trận này, nhân tộc có thể trực tiếp bớt đi mười mấy năm khổ công. Mà đây vẻn vẹn là một ít tài nguyên lưu lại trong chiến trường hư không mà thôi, Đông Phương Chiếu có thể khẳng định, tài nguyên có trong Huyết Ngạc nhất tộc, tuyệt đối sẽ nhiều hơn không chỉ 10 lần so với tài nguyên trong chiến trường hư không. Nhân tộc nếu có thể đạt được toàn bộ, tương đương rút ngắn lại mấy trăm năm thời gian trưởng thành. Các vị, mặc dù chúng ta đã đoạt được chiến trường hư không, nhưng thiên địa Huyết Ngạc nhất tộc còn chưa công phá, một trận chiến tiếp theo nhất định hung hiểm vô cùng, hy vọng tất cả đều chuẩn bị tốt tâm lý. Đông Phương Chiếu phất tay, thu lấy những cái nhẫn trữ vật kia, sau đó nhìn về phía mọi người ở đây, sắc mặt đã biến thành trang nghiêm. Trạng thái của mọi người bây giờ cũng không tính là quá tốt. Mặc dù có thời gian một ngày nghỉ ngơi dưỡng sức, nhưng có thể khôi phục cũng cực kỳ có hạn. Ở trước khi tới Huyết Ngạc nhất tộc, nhân tộc nhập thánh có 56 vị. Sau trận chiến này, nhân tộc nhập thánh chỉ còn lại 40 vị. Nhân tộc bây giờ số lượng nhập thánh không nhiều, tổn thất 16 vị đã xem như khá nghiêm trọng, nhưng so với cường giả Huyết Ngạc nhất tộc ngã xuống, chút tổn thương này của nhân tộc liền không tính là cái gì. Bất luận cuộc chiến tranh nào, đều không thể không có tổn thương. Nhân tộc có thể chỉ trả giá 16 vị nhập thánh, đã tiêu diệt nhiều vị thần cảnh cùng với số lượng không ít tu sĩ dưới thần cảnh của huyết ngạc nhất tộc, trận chiến này bất cứ đặt ở nơi đâu cũng đã tính là thắng lớn, chẳng qua, Đông Phương Chiếu lại rất rõ. Đoạt được chiến trường hư không, chỉ là khởi đầu mà thôi. Sau đây lúc tấn công thiên địa huyết ngạc nhất tộc, mới là một trận chiến máu chốt thật sự. Cổ Sơn cười sang sảng nói, Đông Phương huynh cần gì nhiều lời, trong lòng chúng ta tự hiểu rõ. Người khác mặc dù chưa nói gì, nhưng trong mắt đều có chiến ý hiện ra lần nữa. Trận chiến này nhân tộc tổn thất mười mấy vị nhập thánh, nhưng người sống sót, thực lực đều có tăng trưởng khác nhau, bởi vì cái gọi là lấy chiến đấu nuôi chiến đấu. Qua một trận chém giết sống chết, so với mấy năm khổ tu trước đó còn hữu dụng hơn. Lại nói, bọn họ đã lựa chọn rời khỏi nhân tộc tiến vào chư thiên, dù có chết cũng đã làm tốt chuẩn bị tâm lý. Thấy vậy, Đông Phương Chiếu cũng không nói gì nữa, mà là xoay người nhìn về phía thiên địa huyết ngạc nhất tộc. Nơi đó có hào quang hiện ra lần nữa, bao bọc thiên địa to lớn ở bên trong. Đây, chính là vách ngăn thiên địa tồn tại. Nơi đó là cửa thông đạo thiên địa huyết ngạc nhất tộc, xem như là điểm mỏng yếu của bình phong thiên địa bảo vệ, mọi người hợp sức công kích. Đông Phương Chiếu chỉ về phía một vòng xoáy trong vách ngăn thiên địa, nơi đó chính là chỗ cửa vào thiên địa. Chương 2646, Phát Rồ, 1, ở lúc hắn dứt lời, phía nhân tộc đã bùng nổ công kích cường đại, hướng về cửa vào thông đạo thiên địa tấn công. Toàn bộ lực lượng như là dòng lũ hội tụ, bùng nổ sức mạnh to lớn có thể xưng là hủy thiên diệt địa, nhưng mà, luồng lực lượng kia ở lúc đánh lên vách ngăn thiên địa, lại chỉ khiến vách ngăn thiên địa khẽ rung lên, căn bản không có bất luận dấu hiệu nào vỡ vụn. Thấy vậy, sắc mặt Đông Phương Chiếu hơi động lại, nhưng cũng chưa hề có ý dừng tay. Một bên khác, Mạc Tử Tấn cũng ra tay theo. Chỉ thấy trong hư không lĩnh vực thiên địa trấn áp hạ xuống, hưng hăng rơi lên trên vách ngăn thiên địa, dư âm kinh khủng lấy trung tâm của hai bên truyền ra khắp nơi. Vách ngăn thiên địa vốn kiên cố không thể phá vỡ, lúc này hiện ra vết nứt mắt thường có thể thấy được. Đáng tiếc, ở nháy mắt tiếp theo, liền thấy vách ngăn thiên địa rạn nứt trong nháy mắt đã khôi phục bình thường. Một màn này khiến Mạc Tử Tấn khẽ lắc đầu. Lực lượng bảo vệ vách ngăn thiên địa bắt nguồn từ bản thân thiên địa huyết ngạc nhất tộc, có thể nhìn ra thiên địa huyết ngạc nhất tộc nội tình không cạn, trừ phi chúng ta có thể một đòn trực tiếp đánh vỡ vách ngăn thiên địa, bằng không, lấy nội tình của chúng ta muốn đấu tiêu hao với một thiên địa, đó là việc không thể. Nghe vậy, vẻ mặt Đông Phương Chiếu hơi trầm xuống, hắn có thể cảm nhận được vách ngăn thiên địa trước mắt cường đại, cũng biết đạo lý trong lời của đối phương. Thực lực của bọn họ tuy không yếu, nhưng muốn đấu tiêu hao với một thiên địa, lại còn chưa mạnh tới mức đó. Đã như vậy, mời vị kia ra tay. Đông Phương Chiếu bất đắc dĩ lắc đầu. Trận chiến này là chuyện của nhân tộc cùng huyết ngạc nhất tộc, nhưng phải làm phiền người ngoài ra tay giúp, thật sự có chút mất mặt, nhưng vách ngăn thiên địa trước mắt khó mà phá vỡ, càng chưa nói tới đánh vào trong huyết ngạc nhất tộc. Sau đó, Đông Phương Chiếu liền hướng về phía thân thể vạn trượng hiển hóa, chắp tay thi lễ từ xa. Có lời mời phụ tông chủ ra tay, giúp chúng ta phá vỡ vách ngăn thiên địa. Dứt lời, trong hư không yên tĩnh thời gian mấy hơi thở. Sau đó, liền có một luồng lực lượng kinh khủng nghiền áp tới, ngay sau đó có chỉ cương nghiền vỡ từng tầng hư không, trực tiếp đánh lên vách ngăn thiên địa. Tầm vách ngăn thiên địa lúc đầu chịu mọi người toàn lực công kích mà không phá, ở trước mặt chỉ cương chỉ như tờ giấy, dù là thời gian một hơi thở cũng không chịu được, bỗng nhiên vỡ nát ra. Vách ngăn thiên địa vỡ nát. Mọi người cũng không chịu chấn động gì, ở dưới Đông Phương Chiếu dẫn dắt, trực tiếp hướng về thiên địa huyết ngạc nhất tộc bay đi. Theo bọn họ, vị tông chủ thiên tông kia thực lực mạnh đến cực điểm, vách ngăn thiên địa huyết ngạc nhất tộc dù mạnh, nhưng không chịu nổi đối phương công kích cũng là chuyện bình thường. Đợi tới sau khi tiến vào thiên địa huyết ngạc nhất tộc, mọi người đột nhiên biến sắc. Ở trong phạm vi tầm mắt của bọn họ, thiên địa trước mắt không có chút sinh cơ nào tồn tại. Ngược lại tràn ngập một khí tức tĩnh mịch làm người ta sợ hãi, đập vào tầm mắt, thấy rõ cây cối khô héo, sông ngòi màu đỏ thẫm như máu tươi, khắp nơi thấy rõ từng thây khô trên mặt đất, tuyệt đại bộ phận trong đó đều là thây khô cá sấu khổng lồ mấy trăm trượng hơn ngàn trượng, còn lại là thi thể sinh linh khác, như đã chết rất lâu rồi. Huyết ngạc nhất tộc rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Có người vẻ mặt chấn động, bọn họ vốn cho rằng vào thiên địa huyết ngạc nhất tộc sẽ trực tiếp bùng nổ một trận chiến kịch liệt tới cực điểm, lại không ngờ nhìn thấy cảnh tượng như trước mắt. Ngay lúc này, mặt đất phía dưới có máu tươi không ngừng rỉ ra, dần dần mang sông ngòi biển hồ cùng núi cao đều nhấn chìm hết. Không tới một hơi thở, thiên địa huyết ngạc nhất tộc to lớn, đã bị máu cuồn cuộn nuốt sạch, hóa thành một biển máu mênh mông không thấy được giới hạn. Mùi máu tanh nồng đậm đến cực điểm bốc lên không trung, khí tức không lành tràn ngập ra, khiến tâm thầm mọi người đều theo bản năng trầm xuống. Biển máu trước mắt, khiến bọn họ cảm nhận được sự không ổn mãnh liệt. Bất luận là Mạc Tử Tấn hoặc là Đông Phương Chiếu, hôm nay ở lúc nhìn thấy biển máu xuất hiện, trong lòng đều cảm thấy không thích hợp. Trong cõi hư vô, giống như trong biển máu ẩn chứa tồn tại đáng sợ nào đó, làm bọn họ cảm nhận được một loại uy hiếp trí mạng. Các vị cẩn thận, Đông Phương Chiếu thấp giọng quát. Người khác cho dù chưa đạt được nhắc nhở, giờ phút này cũng không dám có chút nào lơi lỏng. Không có cách nào cả. Biển máu trước mắt quá quỷ dị đáng sợ, bọn họ không thể không thận trọng đối đãi. Lúc này, biển máu kịch liệt sôi trào, theo sông lớn biển máu vạn trượng bốc lên, chỉ thấy thân hình Huyết Ngạc Hoàng từ nơi đó hiện ra. Nhưng khác với lúc trước, Huyết Ngạc Hoàng bây giờ thân thể giống như biển máu tạo thành, trên thân tràn ngập một khí tức quỷ dị tà ác, khi con mắt lạnh như băng nhìn quét mọi người, cổ họng cũng như bị bàn tay bóp nghẹt. Huyết Ngạc Hoàng. Vẻ mặt Đông Phương Chiến chấn động. Nếu nói Huyết Ngạc Hoàng lúc trước thực lực đã mạnh tới cực điểm, như vậy Huyết Ngạc Hoàng trước mắt hiển lộ ra khí tức, đã đáng sợ hơn rất nhiều. Mạc Tử Tấn lúc này, vẻ mặt cũng nghiêm túc tương tự. Khắc khắc, tiếng cười âm trầm lạnh lẽo giống như ác mộng vang lên bên tai mọi người, dưới chân Huyết Ngạc Hoàng biển máu bốc lên, chỉ thấy biển máu từ khắp nơi bốc lên, rất nhanh đã bao phủ mặt trời trên không, kéo mọi người vào trong một thế giới do máu tươi tạo thành. Chương 2647 Phát rồ, hai, toàn bộ quá trình biến hóa quá nhanh, nhanh đến mức tất cả mọi người đều chưa kịp phản ứng. Nhìn từ bên ngoài, thiên địa huyết ngạc nhất tộc bây giờ đã biến thành một quả cầu máu đáng sợ, khí tức không lành nồng đậm đến cực điểm từ trong quả cầu máu tản mát ra. Trong quả cầu máu, trong mắt Huyết Ngạc Hoàng đỏ tươi nhìn mọi người, giọng điệu căm hận nói, Phù Dương muốn lấy Huyết Ngạc nhất tộc ta làm đá mài đao cho Thiên Tông, như thế bổn hoàng liền khiến hắn biết. Tộc ta không phải Thiên Tông có thể tùy ý nhào nặng. Nói xong, hắn phất tay, liền thấy trong biển máu có vô số mũi tên máu bắn ra, lực lượng kinh khủng trong nháy mắt hủy diệt không gian, bao trùm tất cả mọi người ở bên trong. Cùng lúc đó, Mạc Tử Tấn bước ra một bước, Tấn Thành lại lần nữa xuất hiện, cứng rắn đánh tan toàn bộ mũi tên máu, ngay sau đó liền thấy lĩnh vực thiên tai lấy hắn làm trung tâm, hướng về bốn phương tám hướng điên cuồng bành trướng, như muốn phá tan thiên địa biển máu trước mắt. Huyết Ngạc Hoàng thấy vậy, vẻ mặt lạnh lùng, ngươi quá yếu. Đẩy ra một chưởng. Biển máu sôi trào. Chưởng cương màu máu phá vỡ không gian, ẩn chứa lực lượng khó có thể ngăn cản, trực tiếp đánh lên lĩnh vực thiên tai. Lĩnh vực thiên tai Tấn Thành cường đại, ở trước mặt một chưởng này cũng nứt vỡ từng tấc, lĩnh vực thiên tai to lớn trong nháy mắt biến mất hơn phân nửa. Lĩnh vực bị thương. Khí tức trên thân Mạc Tử Tấn sụt giảm đi. Ánh mắt nhìn về phía Huyết Ngạc Hoàng có nét chấn động. Rất khó tưởng tượng, Huyết Ngạc Hoàng ban đầu bị lĩnh vực thiên tai của mình trấn áp, bây giờ lại có thể bùng nổ ra lực lượng mạnh cỡ này. Sự cường đại của bổn hoàng, đâu phải sâu kiến các ngươi có thể hiểu được. Huyết Ngạc Hoàng càng rỡ cười to, sát ý trong mắt không hề che giấu. Ở trong mắt hắn, đám người Mạc Tử Tấn phải chết hết, lúc đầu, Huyết Ngạc Hoàng là muốn từng chút một hành hạ tới chết đối phương. Nhưng nghĩ tới bên ngoài thiên địa Huyết Ngạc còn có một gã Phù Dương đang trông coi, cho nên hắn cũng không muốn lãng phí thời gian gì, chỉ muốn mau chóng chém giết mọi người. Cho nên, sau khi một chưởng đánh vỡ lĩnh vực thiên tai to lớn, liền thấy Huyết Ngạc Hoàng ra tay lần nữa, uy thế tà ác cuồn cuộn nghiền ép tới, muốn nuốt chửng tất cả mọi người vào. Lực lượng không tệ, thanh âm bình tĩnh cất lên, khí tức tà ác cuồn cuộn lại giống như gặp phải lực lượng kinh khủng tập kích, bỗng nhiên vỡ vụn. Ngay sau đó, liền thấy trong trời đất màu máu, không biết từ khi nào đã có thêm một người áo xanh, lực lượng không thể nhận ra tản mát ra, không gian màu máu xung quanh lặng yên hủy diệt. Phù Dương. Nhìn thấy người tới, con ngươi Huyết Ngạc Hoàng kịch liệt co lại. Sau đó, trên mặt hắn liền hiện ra hận ý, bổn hoàng chỉ hận ngày đó chưa diệt Thiên Ngô nhất tộc ngươi, để ngươi có thể trưởng thành đến bây giờ, chẳng qua bây giờ cũng không muộn, đợi bổn hoàng chém giết ngươi ở đây. Là diệt Thiên Tông cùng với Thiên Ngô thị tộc. Xem ra ngươi rất tự tin. Thẩm Trường Thanh khoanh tay đứng trên không trung, ánh mắt lặng lẽ nhìn Huyết Ngạc Hoàng, chẳng qua là bổn tọa không biết ngươi rốt cuộc lấy đâu ra tự tin, là tàn sát toàn bộ sinh linh huyết ngạc nhất tộc luyện thành lực lượng quy tắc, hay nói nội tình ngày xưa thượng cổ thần tộc để lại. Nghe vậy, sắc mặt mọi người không tự chủ được biến đổi. Từ trong lời của Thẩm Trường Thanh, bọn họ lập tức hiểu ra rất nhiều việc, nghĩ đến lúc nhóm người mình tiến vào thiên địa huyết ngạc nhất tộc, thấy cảnh tượng những thây khô kia, khi lại nhìn về phía huyết ngạc hoàng bên dưới, trong mắt đã tràn đầy kiên kỵ. Kẻ ác! Có thể tàn sát chủng tộc bản thân, thủ đoạn như vậy nào phải hai chữ tàn nhẫn có thể hình dung? Dù là phát rồ, cũng hoàn toàn không quá. Đồng thời, khiến bọn họ cũng xem như hiểu rõ, vì sao thực lực huyết ngạc hoàng sẽ trở nên mạnh như vậy. Đây là tàn sát toàn bộ sinh linh huyết ngạc nhất tộc, từ đó đổi lấy lực lượng, tự nhiên là mạnh đến cực điểm. Chẳng qua bọn họ nhìn bóng người áo dài màu xanh trước mắt, trong lòng đều thấy một sự yên tâm khó hiểu. Có vị này, tin tưởng huyết ngạc hoàng cũng không làm nên sóng gió gì. Thiên Tông nếu ra tay, huyết ngạc nhất tộc diệt vong chính là chuyện sớm hay muộn, so với để bọn họ chết trên tay Thiên Tông, chẳng bằng cống hiếu bản thân giúp bổn hoàng tăng thực lực, sắc mặt huyết ngạc hoàng hung ác dữ tợn. Ánh mắt hắn nhìn Thẩm Trường Thanh, giống như muốn ăn tươi nuốt sống đối phương. Chuyện huyết ngạc nhất tộc từng là thần tộc xem như bí ẩn, không ngờ bị Thiên Tông biết được. Nói như vậy, mục đích Thiên Tông ra tay với tộc ta, cũng là vì truyền thừa thần tộc ngày xưa lưu lại. Nghe vậy Thẩm Trường Thanh từ chối cho ý kiến. Hắn sẽ không nói cho đối phương, bản thân chọn huyết ngạc nhất tộc làm mục tiêu, chỉ đơn thuần vì rèn luyện tộc nhân mà thôi. Về phần cái gọi là nội tình thần tộc, theo Thẩm Trường Thanh cũng không quá quan trọng. Chẳng qua, từ trong lời của huyết ngạc hoàng, hắn mơ hồ có thể từ trong đó suy đoán ra. Trong huyết ngạc nhất tộc, rất có khả năng thật sự tồn tại cái gọi là nội tình thần tộc. Thẩm Trường Thanh trầm mặc, ở trong mắt huyết ngạc hoàng chính là tương đương thừa nhận, chư thiên vạn tộc đều nhìn chằm chằm truyền thừa của huyết ngạc nhất tộc ta, nhưng chưa từng có bất cứ một tộc nào dám thật sự động thủ, bổn hoàng hôm nay khiến các ngươi thấy, cho dù làm thần tộc sa sút, cũng không phải một cái Thiên Tông có thể dính vào. Chương 2648, phát rồ, 3, tiếng hắn quanh quẩn trong thiên địa màu máu, sau đó liền thấy biển máu cuồn cuộn, dòng sông màu máu từ trong biển máu bốc lên, vô tận lực lượng quy tắc hướng về Thẩm Trường Thanh bao trùm tới. Trong dòng sông, mỗi một giọt máu ẩn chứa lực lượng đều như núi cao, tràn ngập lực lượng tĩnh mịch, cho dù thần vương rơi vào trong đó, cũng phải thân tử đạo tiêu trong chớp mắt. Đây chính là sự cường đại của huyết chi quy tắc. Nếu ở trước khi lĩnh ngộ huyết chi quy tắc, huyết ngạc hoàng tuyệt đối không dám chống lại Thẩm Trường Thanh. Nhưng bây giờ đã khác, sau khi lĩnh ngộ huyết chi quy tắc, hắn tự cảm thấy thực lực của mình mạnh hơn trước kia không chỉ gấp đôi, mà đây còn là thiên địa huyết ngạc nhất tộc, bản thân tự nhiên đã chiếm cứ ưu thế. Dù là vị này trong lời đồn thực lực cường đại, huyết ngạc hoàng cũng không sợ chút nào. Hoặc là, cục diện tới tình cảnh bây giờ, hắn cũng không có gì đáng để sợ. Mắt thấy dòng sông máu lao ngược lên, như là thiên hà treo ngược. Lực lượng tà ác tĩnh mịch đập vào mặt, ở trước mặt luồng lực lượng đó, trong lòng mọi người đều không thể ức chế sinh ra sợ hãi. Nếu không phải có Thẩm Trường Thanh chắn phía trước, bọn họ giờ phút này đã ra tay toàn lực chống đỡ. Giữa trời, Thẩm Trường Thanh nhìn biển máu ngược dòng lao đến, tay phải nhẹ nhàng nhấn xuống một cái, biển máu lao ngược lên giống như chịu công kích đáng sợ, xu thế vốn lên cao đột nhiên trì trệ, sau đó rơi về phía mặt biển bên dưới. Âm âm âm. Sông máu rơi vào trong biển máu, nhấc lên sóng lớn mấy vạn trượng. Biển máu lớn như vậy, cũng bị luồng lực lượng khủng bố kia trực tiếp đánh lõm vào. Một màn này, khiến ánh mắt huyết ngạc hoàng lạnh lùng, lại không có chút sợ hãi nào, chỉ thấy hắn bước ra một bước, trực tiếp hiện ra chân thân cá sấu khổng lồ vạn trượng, lập tức nhìn thấy biển máu bên dưới sôi trào, lực lượng máu tươi vô tận hội tụ trên thân cá sấu khổng lồ vạn trượng, khiến khí tức trên thân hắn càng cường đại hơn. Cái mồm to như chậu máu mở ra, hóa huyết thần quang một lần nữa xuất hiện. Chẳng qua so sánh với hóa huyết thần quang lúc trước, hóa huyết thần quang trước mắt huyết ngạc hoàng thi triển, uy lực mạnh hơn không chỉ gấp 10, ánh cầu vòng màu máu nghiền nát hư không mà tới, giống như trời sập đất nước, lực lượng kinh khủng đủ để khiến toàn bộ thần vương biến sắc. Ở dưới luồng lực lượng đó, tất cả mọi người đều sinh ra một loại ảo giác bản thân như con kiến. Làm mục tiêu thật sự hóa huyết thần quang công kích. Ánh mắt Thẩm Trường Thanh hờ hững, đây chính là tự tin của ngươi. Vậy để bổn tọa kiến thức một phen, hóa huyết thần quang trong lời đồn rốt cuộc mạnh cỡ nào. Khi nói chuyện, tay phải hắn đã một lần nữa trấn áp xuống, chưa sử dụng bất luận lực lượng thần thông nào, cũng chưa sử dụng bất cứ chí bảo nào, chỉ dựa vào lực lượng thân thể hướng xuống dưới đánh ra một chưởng ầm hóa huyết thần quang đáng sợ tấn công, giống như đụng phải một ngọn núi cao không thể phá vỡ. Hóa huyết thần quang ẩn chứa lực lượng hủy thiên diệt địa, ở dưới bàn tay đè xuống biến mất tán loạn. Toàn bộ lực lượng khủng bố, nháy mắt tan biến vô hình. Hóa huyết thần quang, không hổ là thiên phú thần thông cường giả đỉnh cao hóa đạo đạt được, lực lượng quả nhiên cường đại đến cực điểm, đối làm thần vương khác đối mặt, nói không chừng đã bị ngươi chém giết thần thể. Thẩm Trường Thanh thu bàn tay về, đưa ra một cái đánh giá đúng trọng tâm. Không thể không nói. Hóa huyết thần quang thật sự cường đại đến cực điểm. Một tu sĩ nửa bước thần vương thi triển ra, cũng có thể có loại lực lượng đáng sợ này. Nếu thực lực đối phương không chỉ nửa bước thần vương mà là thần vương đệ tứ cảnh, như thế dù là các nửa bước thần chủ cũng có thể chịu uy hiếp. Huyết Ngạc Hoàng nhìn thấy cảnh tượng như vậy, vẻ mặt lập tức biến sắc hẳn. Hắn từng nghĩ thực lực Thẩm Trường Thanh sẽ rất mạnh, lại không ngờ đối phương sẽ mạnh đến vậy. Bản thân mượn dùng máu tươi toàn bộ sinh linh huyết ngạc nhất tộc thi triển ra hóa quyết thần quang, dù là thần vương đệ tứ cảnh cũng có nắm chắc chém giết. Lực lượng cỡ này, trong mắt Huyết Ngạc Hoàng, dù không thể chém giết thần thể Thẩm Trường Thanh tại chỗ, cũng ít nhất có thể khiến đối phương tổn thất nghiêm trọng mới đúng. Nhưng sự thật thường thường ngược với dự liệu, hóa huyết thần quang toàn lực thi triển ra, đừng nói đánh trọng thương đối phương, dù là một bàn tay của đối phương cũng khó rung chuyển mảy may. Trong nháy mắt đó, trong lòng Huyết Ngạc Hoàng hiện ra một loại tâm tình gọi là tuyệt vọng. Không chỉ Huyết Ngạc Hoàng tuyệt vọng, cho dù thân là người phe Thẩm Trường Thanh, ở lúc nhìn thấy cảnh tượng như vậy, trong lòng cũng không khỏi dâng lên một loại cảm giác vô lực. Quá mạnh rồi. Mạnh đến mức hoàn toàn không có chút biện pháp nào chống lại, cường giả như vậy, so với Huyết Ngạc Hoàng hôm nay còn khủng bố hơn không biết bao nhiêu lần. Đặc biệt Mạc Tử Tấn. Lực lượng của hóa huyết thần quang, hắn là từng tự mình thể hội. Vừa rồi Huyết Ngạc Hoàng thi triển ra đến hóa huyết thần quang, so với lúc ở trên chiến trường hư không thi triển hóa huyết thần quang, khủng bố hơn không chỉ mấy lần. Nếu lúc trước Huyết Ngạc Hoàng thi triển hóa huyết thần quang giống có uy lực như vậy lĩnh vực thiên tai nháy mắt tan vỡ, cho dù là mình cũng sẽ ở dưới luồng lực lượng này hoàn toàn hủy diệt. Nhưng mà, lực lượng mạnh mẽ đến mức này, lại không lay động được một bàn tay của đối phương. Bởi vậy có thể thấy được. Rất khó tưởng tượng, vị này rốt cuộc cường đại đến cỡ nào. Chương 2649 thi thể thần chủ đã ngã xuống, một chưởng nghiền nát hóa huyết thần quang, Thẩm Trường Thanh lại điểm ra một chỉ cương ẩn chứa vô số đạo vận phá vỡ hư không, hướng về Huyết Ngạc Hoàng trong biển máu đánh tới. Lực lượng một chỉ đó, có thể xưng là khủng bố. Trong nháy mắt, Huyết Ngạc Hoàng có loại cảm giác đại nạn tới nơi, nhìn chỉ cương đáng sợ giống như núi cao hạ xuống. Trong mắt hiện ra biểu cảm sợ hãi, hắn không dám do dự, lập tức khống chế lực lượng biển máu, hiển hóa ra từng tầng vách trắng, mạnh mẽ chặn lại ở trước mặt chỉ cương. Âm. Vách trắng màu máu tan vỡ. Một đạo. Hai đạo. Cả thảy 18 vách trắng màu máu phá diệt, lực lượng của chỉ cương mới xem như bị mài mòn hết. Huyết Ngạc Hoàng nhìn chỉ cương tiêu tán gần trong gang tấc, con ngươi cá sấu khổng lồ màu máu phóng đại. Kinh sợ trong mắt cũng hầu như muốn động lại ở nơi đó. Thiếu chút nữa. Chỉ thiếu chút nữa, hắn đã bị lực lượng kia hoàn toàn gạt bỏ. Mà đây, chỉ là lực lượng một chỉ tùy tay của đối phương mà thôi. Huyết Ngạc Hoàng hôm nay hiểu rất rõ, chênh lệch của mình cùng vị tông chủ Thiên Tông này rốt cuộc lớn bao nhiêu. Nhìn bóng người áo dài màu xanh trong hư không, trong mắt hắn có sát ý nồng đậm hiện lên. Không hổ là phù hoàng thanh danh lên cao. Nhưng chỉ bằng thực lực như vậy muốn chém giết bổn hoàng, vẫn còn thiếu một chút, hôm nay bổn hoàng để ngươi xem một phen nội tình thật sự của tộc ta, Huyết Ngạc Hoàng giọng căm hận nói. Theo lúc hắn dứt lời, biển máu điên cuồng chấn động, giống như là có vật gì đang ở nơi đó sinh ra. Mênh mang. Thái cổ. Khí tức khủng bố từ trong biển máu hiện ra. Ở trước mặt luồng khí tức đó, không gian cũng khẽ rung động. Lấy tốc độ mắt thường có thể thấy được bày ra vết nứt giống như mạng nhện, có thể tan vỡ bất cứ lúc nào. Đó là cái gì? Có người ánh mắt nhìn chằm chằm biển máu chấn động, trong lòng sinh ra một loại cảm giác sợ hãi cực lớn. Loại cảm giác đó, giống như là có tồn tại gì đáng sợ, sắp từ trong biển máu xuất hiện. Ở dưới luồng khí tức đáng sợ đó bao phủ, thân thể mọi người đều run rẩy không ngớt, khí huyết toàn thân cũng trở nên ngưng trệ. Yết hầu bị bàn tay vô hình bóp chặt. cảm giác hít thở không thông vô hình, làm bọn họ cảm thấy khó chịu. Huyết ngạc nhất tộc thực có nội tình thần tộc lưu lại. Thẩm Trường Thanh nhìn biển máu, hắn cũng tương tự đã phát hiện luồng khí tức đáng sợ kia, chẳng qua, so sánh với người khác, khí tức khủng bố này trước mắt còn chưa đủ làm Thẩm Trường Thanh cảm thấy sợ hãi. Biến hóa của mọi người phía sau, cũng không thể giấu được cảm giác của hắn. Nội tình thần tộc, chỉ riêng khí tức hiển lộ, đã không phải tu sĩ bình thường có thể chống lại. Nghĩ đến đây, trên người Thẩm Trường Thanh có khí tức vô hình phát ra, hóa thành một lĩnh vực không nhìn thấy, ngăn cách toàn bộ khí tức khủng bố kia. Trong nháy mắt đó, mọi người giống như chết đuối được cứu, hít thở từng ngụm không khí, khi lại nhìn về phía biển máu, trong mắt tràn ngập kinh hãi. Cùng lúc đó, phía dưới biển máu sóng biển cuồn cuộn, chỉ thấy có lục địa trăm vạn trượng dâng lên, giống như muốn thoát ly biển máu trói buộc. Nhưng đợi tới lúc lục địa dâng lên đến độ cao nhất định, người khác mới xem như thật sự thấy rõ, cái gọi là lục địa kia, thực ra là một con cá sấu khổng lồ màu máu. Cá sấu khổng lồ màu máu trăm vạn trượng, cổ sơn kịch liệt biến sắc. Chỉ bằng thân thể đã to như một lục địa, cho dù là huyết ngạc hoàng giống như núi cao, ở trước mặt cá sấu khổng lồ màu máu xuất hiện, cũng chỉ nhỏ bé giống như con kiến. Theo cá sấu khổng lồ trăm vạn trượng xuất hiện, luồng khí tức hung hãn đến cực điểm kia, đã giống như cuồng phong thổi quét thiên địa. Trong nháy mắt, trong thiên địa màu máu, trăm vạn dặm không gian tan vỡ. Dưới khí tức khủng bố tàn sát bừa bãi, sinh linh thần cảnh trở xuống đều không có gì khác con kiến, thần chủ. Thẩm Trường Thanh ở lúc nhìn thấy cá sấu khổng lồ trăm vạn trượng kia, sắc mặt cũng không khỏi biến đổi. Luồng khí tức đáng sợ đó, chỉ có thần chủ mới có thể có được. Đây là thi thể một vị thần chủ ngã xuống. Nhìn cá sấu khổng lồ trăm vạn trượng kia, Thẩm Trường Thanh rất nhanh đã nhận ra không đúng. Hắn không ngờ, trong huyết ngạc nhất tộc thế mà có được thi thể một vị thần chủ hoàn chỉnh. Nói như thế, sự tự tin của huyết ngạc hoàng chính là đến từ trên thi thể thần chủ này. Phía dưới, ở lúc thi thể thần chủ xuất hiện, huyết ngạc hoàng nhìn thân thể trăm vạn trượng kia, trong mắt có biểu cảm nóng cháy vô cùng. Luồng uy thế này, chính là lực lượng hắn đau khổ truy tìm. Nhưng mà, mình đã không còn cơ hội trưởng thành đến mức như vậy. Nghĩ đến đây, huyết ngạc hoàng nhìn về phía Thẩm Trường Thanh, ánh mắt băng lạnh đến cực điểm, tất cả đều là ngươi tạo thành, hôm nay bổn hoàng cho dù ngã xuống, cũng phải khiến ngươi chôn cùng. Ở lúc hắn nói ra miệng, một luồng khí tức huyền diệu từ trên thân cá sấu khổng lồ vạn trượng hiện ra. Không có bất cứ dấu hiệu gì. Thân thể của huyết ngạc hoàng chợt nổ tung. Nhưng quỷ dị, máu thịt thân thể sau khi nổ tung, lại chưa hướng về bốn phương phân tán, mà là chịu dẫn dắt hướng về cá sấu khổng lồ trăm vạn trượng phía dưới hội tụ. Máu thịt dung nhập, chương 2650, thi thể thần chủ đã ngã xuống, 2. Cá sấu khổng lồ trăm vạn trượng giống như lục địa phủ phục ở trong biển máu không có bất cứ động tĩnh gì, lúc này thân thể vậy mà lại khẽ hoạt động. Khí tức hiển lộ, hư không hóa thành dòng chảy hỗn loạn. Sau đó, chỉ thấy biển máu ngập trời hướng về cá sấu khổng lồ điên cuồng mãnh liệt ùa đi, màu máu ban đầu bao phủ thiên địa, này đang lấy tốc độ mắt thường có thể thấy được biến mất, không đến một hơi thở, toàn bộ biển máu đều dung nhập hết vào trong thân thể cá sấu khổng lồ. Giờ khắc này, con mắt nhắm chặt mở ra, một mảng hung quang không ẩn chứa chút tình cảm nào phun ra, giống như hai mũi nhọn sắc bén không thể chống đỡ cắt qua hư không, trực tiếp chém vỡ nhật nguyệt. Cùng lúc đó, uy thế khủng bố như sóng triều ngập trời, lấy cá sấu khổng lồ làm trung tâm hướng về bốn phương tám hướng chậm rãi lan truyền. Gào, tiếng trống đáng sợ đến cực điểm, trong nháy mắt đã nghiền vỡ đại địa sông núi. Nếu không phải có Thẩm Trường Thanh bảo vệ, chỉ riêng một tiếng trống này đã có thể khiến nhân tộc ngã xuống hơn phân nữa. Thần chủ ngã xuống. Sống lại rồi. Thẩm Trường Thanh nhìn cá sấu khổng lồ, vẻ mặt cũng ngưng trọng không thôi, huyết ngạc hoàng tất nhiên là đã dùng thủ đoạn gì, khiến thần chủ huyết ngạc nhất tộc ngã xuống một lần nữa sống lại, tồn tại tầng diện thần chủ không phải các ngươi có thể chống lại, cho nên kế tiếp ta nếu là giao thủ với thần chủ này, không có dư sức bận tâm các ngươi, cho nên các ngươi trước mắt cần tiến vào nơi khác tạm lánh mũi nhọn. Xin hỏi phù tông chủ nói là nơi nào? Đông Phương Chiếu trầm giọng hỏi. Tuy là có Thẩm Trường Thanh hỗ trợ ngăn trở khí tức, nhưng hắn cũng có thể sâu sắc phát hiện luồng lực lượng kinh khủng đến cực điểm kia. Thần chủ! Cường giả bực này, đã hoàn toàn không phải đám người mình có thể đối phó. Đừng nói thần chủ, cho dù là một vị thần vương giáp mặt, nhắm chừng cũng khó có thể sánh vai. Người khác chưa nói chuyện, nhưng ánh mắt nhìn về phía cá sấu khổng lồ tràn ngập sợ hãi. Đó là bản năng sợ hãi đối với cường giả đứng đầu. Đừng có bất cứ sự phản kháng gì. Thẩm Trường Thanh chưa nói lời thừa cái gì, trực tiếp vươn tay phải, vực sâu tối tâm hiện ra, trực tiếp mang tất cả mọi người đều mạnh mẽ kéo vào trong Minh Hạ giới. Trong nháy mắt, không gian biến ảo, núi sông treo ngược, đợi tới lúc mọi người phản ứng lại, bọn họ đã xuất hiện ở một nơi khác. Nhìn sinh cơ bừng bừng trước mắt, cùng với linh khí nồng đậm đến cực hạn, mọi người đều sắc mặt rung động không thôi. Linh khí thật nồng đậm, cho dù trong tổ mạch Tây Châu Đại Vực, nồng độ linh khí cũng không thể so sánh với nơi này. Nếu là có thể ở đây tu luyện, ta có nắm chắc trong 10 năm tấn thăng động thiên. Nơi này rốt cuộc là nơi nào, vì sao có thể có linh khí nồng đậm như thế, cảm thụ được thiên địa linh khí tự do trong không khí, mỗi người đều tham lam hít thở. Đối với bọn họ mà nói, linh khí trình độ như vậy hoàn toàn là nghe chưa từng nghe thấy chưa từng thấy. Ồ, các ngươi thế mà đến đây. Có thanh âm kinh ngạc truyền đến. Nghe được thanh âm này, mọi người không khỏi theo phương hướng thanh âm nhìn lại, sau đó liền thấy một người tư thái cà lơ phất phơ. Dịch Ninh. Dịch các chủ. Rất nhiều người đều là vẻ mặt kinh ngạc, bọn họ hoàn toàn không ngờ, mình sẽ ở chỗ này nhìn thấy Dịch Ninh. Dịch các chủ vì sao sẽ ở chỗ này, mặt khác nơi này lại là chỗ nào? Đông Phương Chiếu không khỏi hỏi. Dịch Ninh xuất hiện, thật sự khiến hắn không ngờ được. Đối phương bình thường mà nói, lúc này nên ở nhân tộc mới đúng, mà không nên xuất hiện ở nơi này. Dịch Ninh nghe vậy, đang lúc muốn nói gì, trong cõi hư vô có tin tức truyền đến, khiến vẻ mặt hắn cứng lại, trong giây lát liền lại khôi phục bình thường. Đây là Minh Hà giới, lúc trước vị phụ tông chủ kia thời điểm vào nhân tộc vừa vặn nhìn thấy Dịch Mổ, hắn nói Dịch Mổ cốt cách thanh kỳ, trời sinh là kỳ tài tu luyện, ở lại trong nhân tộc hoàn toàn là lãng phí, cho nên mới bảo ta ở trong Minh Hà giới này tu luyện. Mặt khác trừ Dịch Mổ, còn có Giang Tả cùng với Thiên Khôi đều ở trong Minh Hà giới tu luyện, nhưng bọn họ trước mắt đang bế quan, nhắm chừng trong thời gian ngắn là sẽ không đi ra hoạt động. Thiên Khôi và Giang Tả cũng đến đây, đối với danh hiệu của Thiên Khôi, rất nhiều người đều chưa từng nghe nói, nhưng Giang Tả mà nói, người nghe nói danh hiệu này lại là có không ít. Dù sao đối phương chính là cường giả cấp bậc bất hủ kim thân, hơn nữa lại là người của Trấn Ma Ti, ở trong chốn giang hồ xem như có danh tiếng không nhỏ. Minh Hà giới. Ánh mắt Đông Phương Chiếu lóe lên. Rất hiển nhiên. Đây là một phương thiên địa so với thiên địa nhân tộc còn mênh mông cường đại hơn, thiên địa mạnh hay không, chỉ riêng từ thiên địa linh khí đã có thể cảm thụ ra khác biệt. Chỉ là hắn vô luận như thế nào cũng không thể ngờ, vị tông chủ thiên tông kia thế mà còn nắm giữ một phương thiên địa trình độ như thế. Làm đế quân trấn thủ Tây Châu Đại Vực, Đông Phương Chiếu rất rõ, cho dù là nơi linh khí nồng đậm nhất của tổ mạch, cũng không có bất cứ khả năng nào so sánh với nơi này. Có thể ở đây tu luyện, tiến cảnh tất nhiên là ngày đi ngàn dặm. Chương 2651, Căn Nguyên sống lại, một, người chết thật sự có thể sống lại sao?